Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Mộng Lan nhà tôi bị người phụ nữ này làm cho sảy thai. Lại còn bị cô ta vu oan. Trước những hành động xấu xa này của cô ta thì sao tôi có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Bác cả lại rơi nước mắt. Sụt sịt nói. Nhưng mà con gái của bà đâu có phải chịu chút ấm ức nào đâu. Bà Lục nhẹ nhàng nói như vậy khiến cho cả Hy Mộng Lan và bác cả đều run lên. Ý của bà là sao? Bác cả nhíu mày. Ánh mắt của bà Lục chuyển sang màn hình giám sát. Thật ra thì đoạn video giám sát này đã đủ để nói rõ toàn bộ vấn đề rồi. Hành động của Hy Mộng Lan có tính khiêu khích rất lớn. Trong cuộc tranh chấp này, cô ta vẫn luôn ở trong trạng thái tấn công mà Hy Nguyệt thì từ đầu đến cuối lại luôn duy trì trạng thái phòng vệ. Những hành động quá khích của Hy Mộng Lan bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy Hy Nguyệt ngã xuống. Trong khi đó thì các động tác của Hoa Hiền đều thuộc phạm vi phòng vệ chính đáng. Ở dưới bàn, tay của Hy Mộng Lan không ngừng siết chặt. Đột nhiên cô ta phát hiện ra rằng mình đang tự chuốc lấy thất bại. Người của nhà họ Lục đâu có dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Bây giờ, tất cả những gì mà cô ta có thể làm chính là giải quyết mối nguy hiểm này. Cô ta phải cứu lấy bản thân mình trước rồi mới có thể suy tính chuyện sau này được. Mấy ngày nay, cháu vẫn luôn hoang mang lo lắng vì những bức ảnh khủng khiếp kia. Ngày nào cũng đều ở trong trạng thái lo sợ. Ngay cả khi ngủ cũng gặp phải ác mộng. Thậm chí còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Mỗi lần bệnh tình phát tác thì cháu đều không thể kiểm soát được bản thân. Hôm nay, sau khi ngồi đây suy nghĩ kỹ càng, bỗng nhiên cháu nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ rằng có lẽ những bức ảnh ấy thật sự không phải là do em gái cháu gửi tới. Chắc chắn là có người đã lấy tài khoản Facebook của cô ấy rồi giả làm cô ấy gửi những bức ảnh ấy cho cháu nhằm khiêu khích. Chia rẽ mối quan hệ của cháu với em gái. Cô ta đứng lên, đi đến bên cạnh Hy Nguyệt, nắm lấy tay của cô. Hy Nguyệt à, bây giờ chị đã bình tĩnh lại rồi. Chúng ta vốn là chị em gái thì không nên tự giết lẫn nhau như vậy. Chuyện lúc ở trong hành lang chắc hẳn cũng chỉ là tai nạn. Lúc đó đầu óc của chị vô cùng rối bời. Cả người cũng mất kiểm soát nên mới dẫn đến chuyện đau lòng này. Đây không phải là lỗi của em. Vậy thì chúng ta hòa giải được không? Dù sao thì trên người chị và em đều chảy chung một dòng máu của nhà họ Hy. Là chị em trong nhà thì không nên náo loạn thành như vậy. Cô ta muốn lấy lùi làm tiến. Lần này tạm thời bỏ qua cho Hy Nguyệt. Tránh cho việc tiếp tục tranh cãi rồi tự đào hố chôn mình. Hy Nguyệt hất tay của cô ta ra. Ngay từ khi cô phát sinh quan hệ với chồng của tôi thì chúng ta đã không còn là chị em nữa. Rồi cô sẽ không bao giờ tha thứ cho một người phụ nữ muốn giết. Chết đứa con của mình. Khóe miệng của Hy Mộng Lan giật giật. Em có thể không xem chị là chị gái. Nhưng chị vẫn sẽ coi em như em gái của mình. Bởi vì chị đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Có người muốn phá hoại quan hệ chị em của chúng ta. Trai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Chị không muốn để cho người đó đạt được mục đích. Bác cả vỗ vào đùi của mình. Thái độ nhanh chóng thay đổi như con gái của bà ta. Chấm. Tôi biết rồi, chắc chắn chính là người trước đó đã đưa tài liệu cho Mộng Lan. Nếu như không phải là vì những thông tin trên tài liệu đó khiến cho tôi hoảng sợ thì tôi cũng sẽ không cố gắng hết sức để ngăn cản đám cưới của Mộng Lan. Nếu vậy thì những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra nữa. Con nghĩ rằng người này chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà vẫn luôn phá hoại mọi thứ từ gốc rễ. Những bức ảnh này chắc chắn cũng là do người đó gửi đến. Hy Mộng Lan lập tức tiếp lời của bà ta. Hai người thành công chuyển hướng sự chú ý. Cách chương.